Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Mộ Dung Tuyết. Hắn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, lại không nghĩ rằng Trần Vô Địch như vậy vô cùng lo lắng. Cũng chỉ vì nhìn một nữ tử. Cái gì nữ tử? Đây chính là thiên tư bảng bên trên bài danh thứ 3 tuyệt sắc mỹ nữ. Trần Vô Địch gặp Từ Niên một, mặt không thèm để ý, lập tức phản bác, vậy cũng bất quá mới xếp hạng thứ 3, cũng không phải thứ nhất, có gì đáng xem? Từ Niên cố ý tế đoái đạo, Trần Vô Địch lúc thì trắng mắt, làm ra một cái vô tri biểu lộ, bất quá nhìn Từ Niên vẫn như cũ bất vi sở động. Đành phải nhẫn nại tính tình giải thích nói, thiên tư bảng mặc dù có 10 tên, nhưng là chân chính có thể được xưng tụng tuyệt sắc mỹ nữ cũng chỉ có 3 hạng đầu. Hạng 3 về sau những cô gái kia xác thực chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông mỹ nữ. Bất quá trước đây 3 tên cũng rất không giống. Có cái gì không giống? Từ Niên hiếu kỳ hỏi, thiên tư bảng 3 hạng đầu đều là gồm cả dung mạo, khí chất, thiên phú và địa vị tứ dạng vào một thân cực phẩm mỹ nữ. Cùng cái khác 7 vị mỹ nữ so ra có thể nói là cách biệt một trời. Liền cầm lấy hạng 3 tới nói đi, dung mạo của nàng có thể xưng tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng, thiên phú cũng là vương cấp thiên phú, đứng hàng tiềm long bảng thứ 6. Khí chất thì càng không cần nói, tuyệt đối lãnh diễm cao ngạo. Phụ thân của nàng càng là đứng đầu một thành, huyền thiên chiến tướng cấp bậc cao thủ. Trần Vô Địch mặt mày hớn hở nói, ngạch, ngươi nói sẽ không phải là Mộ Dung Tuyết. Từ Niên sửng sốt một chút, suy đoán nói, đúng, chính là các ngươi Thiên Hải thành Mộ Dung Tuyết. Ngươi biết nàng? Trần Vô Địch một mặt kích động bắt lấy Từ Niên cánh tay. Mộ Dung Tuyết là chúng ta Thiên Hải thành công nhận đệ nhất mỹ nữ. Ai không biết? Từ Niên lạnh nhạt hồi đáp. Cũng đúng, lấy ngươi đi qua tại Tần gia thân phận, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến nàng. Trần Vô Địch lập tức một trận thất vọng. Từ Niên cười cười, không nói gì. Hắn làm sao lại nhìn không thấu Trần Vô Địch tâm tư? Rất hiển nhiên hắn là muốn thông qua Từ Niên để tới gần Mộ Dung Tuyết. Bây giờ lại phát hiện lấy Từ Niên thân phận căn bản không có khả năng cùng Mộ Dung Tuyết có cái gì gặp nhau, cho nên mới sẽ như thế thất vọng. Trên thực tế, Từ Niên thật đúng là cùng Mộ Dung Tuyết từng có một đoạn gặp nhau. Mặc dù chỉ có thời gian một ngày, nhưng là ngày đó bên trong phát sinh sự tình lại là người khác không cách nào tưởng tượng. Kia hương diễm một màn đến nay còn bàn hằng Từ Niên trong đầu. Ngươi đến cùng có đi hay là không? Lại không đi ta coi như đi. Trần Vô Địch gặp Từ Niên ngẩn người không nhịn được nói. Từ Niên cười cười cũng không trả lời, liền trực tiếp mở ra bộ pháp hướng về tàng kinh các phương hướng mà đi. Muộn tao. Trần Vô Địch nhìn xem Từ Niên bóng lưng thầm mắng một câu, sau đó liền cấp tốc đi theo. Thanh Lâm học viện, tàng kinh các tầng thứ nhất, Mộ Dung Tuyết như là thường ngày, chọn mình muốn chiến kỹ, đối với bốn phía những cái kia ánh mắt nóng bỏng làm như không thấy. Mỗi tháng lần đầu tiên, nàng đều sẽ đến tàng kinh các chọn lựa mình muốn chiến kỹ. Nàng vừa xuất hiện nhất định dẫn tới rất người chú ý. Thậm chí một số người mò thấy nàng thói quen, mỗi tháng lần đầu tiên đều sẽ tới tàng kinh các ngồi chờ. Dần dà, tàng kinh các vừa đến lần đầu tiên liền sẽ vây chật như nêm cối. Mộ Dung Tuyết tính cách từ trước đến nay lãnh đạm cao ngạo, sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi thói quen của mình. Huống hồ coi như nàng tận lực cải biến nhật trình cũng vô dụng. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, nhất định dẫn tới một đoàn gia súc chú ý. Từ Niên cùng Trần Vô Địch đi vào tàng kinh các lúc. Tàng kinh các tầng thứ nhất đã bị vây quanh tầm vài vòng. Từ Niên cùng Trần Vô Địch phế đi thật lớn kình mới chen đến hàng thứ nhất vị trí. Đương Từ Niên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết kia xinh đẹp thân ảnh lúc, như trước vẫn là ngây người mấy giây. Mộ Dung Tuyết người mặc một thân màu trắng váy trắng, thon dài dáng người bị phác họa 10 phần rõ ràng, duyên dáng đường cong càng là làm cho người vỗ án tán dương. Miên man bất định, đặc biệt là tấm kia như là tiên nữ hạ phàm tuyệt sắc khuôn mặt. Có loại thanh thủy gia phù dung cảm giác, cả người đứng tại kia, duyên dáng yêu kiều, giống như một chương bức tranh tuyệt mỹ. Thế nào, Mộ Dung Tuyết xinh đẹp a? Trần Vô Địch nhìn thấy Từ Niên lộ ra đờ đẫn biểu lộ, cười gian nói, Từ Niên chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hắn sở dĩ ngốc trệ, đó là bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết một khắc này. Trong đầu hiện lên một năm trước một màn kia, kia là một năm trước một buổi chiều, Từ Niên ngay tại Thiên Hải Thành một tòa trong núi rừng đi săn. Lại không nghĩ rằng bị đột nhiên mà đến một thân ảnh đụng một cái đầy cõi lòng. Hắn vốn cho là cái gì mãnh thú, thế nhưng là về sau lại mở lại là một cái bị trọng thương tuyệt sắc thiếu nữ. Nữ tử trước ngực trúng một tiễn, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Đương nữ tử kia đụng vào Từ Niên một khắc này, ý thức đã không thanh tỉnh, chỉ tới kịp nói một câu, cứu, cứu ta, chấm móc lửng, liền ngất đi. Từ Niên lúc ấy khiếp sợ không thôi, bất quá rất nhanh hắn tiện ý biết đến thiếu nữ là bị người đuổi giết, mang theo thiếu nữ giấu vào một cái phi thường ẩn nấp trong sơn động. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền có người đuổi theo. Từ Niên ôm thiếu nữ trốn ở trong sơn động, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Mặc dù tránh thoát truy sát, nhưng là thiếu nữ thân trúng một tiễn, hơn nữa còn là độc tiễn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Từ Niên lo lắng phía dưới, đành phải tìm đến thanh thủy cùng thuốc cầm máu, thay thiếu nữ xử lý vết thương, nhổ tiễn, thanh lý vết thương, dùng miệng hút máu độc, đắp lên thuốc cầm máu. Quá trình này tiếp xúc tất cả đều là thiếu nữ chỗ tư mật, bất quá mạng người quan trọng, Từ Niên không thể không làm như thế. Thẳng đến ban đêm, Từ Niên gặp thiếu nữ đã mất nguy hiểm tính mạng, lúc này mới một thân một mình hồi phủ hướng mẫu thân báo bình an. Dự định ngày thứ hai lại đi, thế nhưng là các loại Từ Niên ngày thứ hai sáng sớm đạt tới sơn động lúc, lại phát hiện trong sơn động đã không có thiếu nữ thân ảnh. Về sau Từ Niên từ trong miệng người khác biết được, Vân Hải Thành thành chủ nữ nhi ở ngoài thành gặp chuyện. Từ Niên mới biết được chính mình cứu chính là Mộ Dung Tuyết. Ngay lúc đó Mộ Dung Tuyết mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng là phát dục đã đơn giản quy mô, cho nên Từ Niên nên nhìn cũng đều nhìn, khó đảm bảo Mộ Dung Tuyết giận chó đánh mèo chính mình. Cho nên chuyện này hắn ai cũng không có nói cho, coi như chưa từng xảy ra. Mà lúc đó Mộ Dung Tuyết cũng ở vào trạng thái hôn mê, không có khả năng biết hắn, cho nên đến nay chỉ có Từ Niên một người biết chuyện này. Trên thực tế, Mộ Dung Tuyết xác thực không biết chính mình là bị ai cứu. Lúc ấy nàng mơ mơ màng màng, chỉ biết đạo nhất người thiếu niên thay nàng xử lý vết thương. Về phần thiếu niên này là ai, nàng lại không chút nào ấn tượng. Bỗng nhiên, Từ Niên thân thể khẽ giật mình, ánh mắt gắt gao rơi vào Mộ Dung Tuyết mảnh khảnh eo thon bên trên. Ở nơi đó treo một khối tuyết trắng ngọc bội, khối ngọc bội này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì khối ngọc bội này chân chính chủ nhân đúng là hắn. Hắn vốn đang tưởng rằng tại trong núi rừng bôn tẩu lúc không cẩn thận vứt bỏ, thế nhưng là không nghĩ tới lại ném trong sơn động. Càng không nghĩ đến sẽ bị Mộ Dung Tuyết cho nhặt được. Không nghĩ tới nàng thế mà lại một mực đem khối ngọc bội này treo ở trên thân. Nếu là nàng biết khối ngọc bội này ngụ ý, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Từ Niên trong lòng tự giễu cười nói, khối ngọc bội này mặc dù chỉ là một khối phổ thông ngọc bội, nhưng lại là mẫu thân hắn nhà mẹ đẻ truyền ra chi bảo. Từ Niên chỉ là tạm thời đảm bảo, dùng mẹ nó lại nói, đó chính là lưu cho tương lai con dâu lễ gặp mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.